Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ly khai sơn động, Hạ Bình ngay tại phụ cận tùy ý tìm cái đất trống. Xem trước một chút thân thể của ta lực lượng đạt đến trình độ nào. Hạ Bình đứng ở trên đất trống, tùy ý bóp bóp nắm tay, cơ bắp chấn động, tự hồ không khí đều đùng đùng không dứt rung động, phản phất liền không khí đều bị nắm đấm bóp vỡ rồi. Phịch một tiếng, hắn một quyền hướng phía xa xa oanh ra, rõ ràng sinh ra khí bạo, toàn thân lực lượng đều đang chấn động, sinh ra bạo tạc tính chất khí lưu, viễn như lôi đình nổ vang. Lực lượng của ta quả nhiên đạt đến 2 vạn kg đã ngoài trình độ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy mình toàn thân cơ bắp đều giống như sắt thép giống như, mỗi một tấc đều tràn ngập bạo tạc tính chất uy lực. Tự tính toán là của mình ngũ tạng lục phủ cực kỳ cường đại, hơi chút gọi ra một hơi, chính là cuồng phong, nhẹ nhàng một quyền, là có thể xuyên thủng lớp kính vách tường, cái gì đều ngăn cản không nổi. Diễn luyện thoáng một phát ngũ hình quyền thử xem. Hạ Bình thân hình lóe lên, toàn bộ người tự bắt đầu chuyển động, tùy tâm sở dục, tinh thần lực của hắn gia tăng thật lớn, tự hồ đối với trên người mình lực lượng khống chế cũng cường lớn thêm không ít. Loại cảm giác này thật giống như tinh thần lực thẩm thấu rồi từng tế bào trong đó, lại để cho hắn tùy tâm sở dục điều khiển. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hắn bắt đầu diễn luyện ngũ hình quyền, hổ quyền, báo quyền, long quyền, hạc quyền, xà quyền vân vân, đợi một tí, kỳ diệu bộ pháp thi triển ra, đồng thời hư không oanh ra vô số nắm đấm. Loáng thoáng không khí trong đó, tự hồ xuất hiện mãnh hổ, báo săn, cự long, bạch hạc, độc xà vân vân, đợi một tí hư ảnh, hư không gào thét, tản mát ra mãnh liệt khí thế, không khí chính giữa truyền đến từng tiếng nổ vang. Hiện tại tùy tiện một quyền uy lực, đều là trước kia gấp đôi đã ngoài. Cực kỳ cường hoành. Dù cho ngũ hình quyền chỉ là trụ cột quyền pháp, nhưng là đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, hơn nữa Hạ Bình võ đồ bát trọng thiên thực lực, cũng đủ để tê liệt quái thú, đánh rách tả tơi đại địa. Hô! Đem làm Hạ Bình đem ngũ hình quyền diễn luyện hoàn tất thời điểm, mảnh đất trong này đã là một mảnh đống bừa bộn, khắp nơi là phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn xương cốt, mặt đất xuất hiện nguyên một đám hố, chung quanh nham thạch nát bấy, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Đây quả thực giống như là bị mãnh liệt hỏa lực chà đạp. Lẫn giống như, cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên võ đồ cửu trọng thiên, nhất trọng thiên so nhất trọng thiên cường, hơn nữa càng là đến hậu kỳ, chênh lệch cũng lại càng lớn, đột phá bắt đầu đương nhiên cũng càng thêm khó khăn. Hạ Bình cảm khái. Tuy nhiên võ đồ thất trọng thiên cùng bát trọng thiên chỉ là kém một cái cảnh giới, nhưng là thực lực lại kém rất nhiều, thậm chí so lục trọng thiên cùng thất trọng thiên chênh lệch càng lớn. Thậm chí nếu như đạt tới võ đồ cửu trọng thiên, xuyên suốt 9 đường kinh mạch, suy cho cùng, xỏ xuyên qua trăm mạch, dung làm một thể, thực lực sẽ biến hóa được càng tăng kinh khủng, chân khí số lượng đó là dùng dãy số nhân gia tăng. Bất quá muốn đột phá cũng càng thêm gian nan, có ít người tốn hao hơn 10 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể theo võ đồ bát trọng thiên tấn thăng đến cửu trọng thiên, cắt cao tạp tại cảnh giới này. Bất quá ta phục dụng 3 miếng xích huyết quả, trong cơ thể đạt được cự đại năng lượng, ngược lại là tránh khỏi rồi không ít tích lũy chân khí công phu, không cần chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Chỉ cần có thể đem trong cơ thể xích huyết quả năng lượng triệt để luyện hóa, như vậy tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên, đó là nước chảy thành sông sự. Đây cũng là thiên địa kỳ bảo chỗ tốt, đạt được một quả, cũng đủ để tránh khỏi tầm thường võ đạo cường giả hơn 10 năm công phu, đây cũng là sao như thế nhiều võ giả đều khát vọng đạt được. Hạ Bình, ngươi ở nơi nào? Bỗng nhiên tầm đó, gian nhã như thanh âm theo sơn động truyền tới, tự hồ rất là dáng vẻ lo lắng. Ân. Hạ Bình thân hình lóe lên. Lập tức liền từ đất bằng trở về, nhảy mấy cái, liền tới đến sơn động trước mặt, lập tức tự chứng kiến Giang Nhã như bọn người xuất hiện tại sơn động. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Hạ Bình nhìn xem Giang Nhã như bọn người, các nàng hiện tại đã là mặt chỉnh tề rồi, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, giống như xảy ra chuyện gì đại sự tựa như. Giang Nhã như trầm giọng nói, vừa rồi tiểu cầm các nàng đi ra ngoài bên ngoài săn giết mãnh thú, muốn chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Nhưng là ven đường đi qua. Nhưng lại tại rừng nhiệt đới bốn phía, phát hiện vật này. Nàng theo trên người lấy ra một khối vỏ cây, ở trên tựa hồ ghi đi một tí chữ. Hạ Bình tập trung nhìn vào, ở trên viết, buổi trưa liên lạc, Hạ Bình nhanh chóng đến đảo mãnh thú trung ương sơn mạch, nếu không các ngươi những bạn học đó, đồng học sẽ nguyên một đám bị hố giết, muộn một phút đồng hồ, liền giết chết một cái. Những này văn tự lộ ra ung tùng sát khí, lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động không thôi. Những này vỏ cây tại rừng nhiệt đới khắp nơi đều là... cơ hồ trải rộng rồi đảo mãnh thú bốn phía. Sở Dung suy đoán nói, có thể là những cái kia đạo tặc tìm không thấy hành tung của ngươi, liền khiến cho xuất loại này dơ bẩn thủ đoạn, muốn bức bách ngươi đi ra. Chúng nữ đều là phẫn nộ, bọn này đạo tặc thật sự là quá hèn hạ, tìm không thấy hành tung của bọn hắn, rõ ràng liền khiến cho xuất như vậy dơ bẩn thủ đoạn, cho rằng như vậy bọn hắn sẽ tự phạm sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi bọn hắn xuất hiện tại đảo mãnh thú trung ương sơn mạch, tất nhiên sẽ gặp đến những cái kia đạo tặc vây công, đến lúc đó cũng sẽ bị những này đạo tặc săn giết, chết không có chỗ chôn. Hạ Bình, đừng để ý tới đám kia đạo tặc yêu cầu. Roland trầm giọng nói, dù sao hai ngày sau, các sư phụ sẽ mở ra phi thuyền trở về, đến lúc đó võ giả cảnh cường giả vừa đến, những này đạo tặc tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, một cái đều trốn không thoát. Hiện tại bọn hắn so với chúng ta càng thêm sốt ruột. Thế nhưng mà cũng có chút ít nữ sinh đã trầm mặc, nếu như bọn hắn không hiện ra lời mà nói, những bạn học khác nhất định phải chết. Bất quá vì những bạn học khác đi chịu chết, các nàng cũng không có vĩ đại như vậy. Hạ Bình nhưng lại sắc mặt cổ quái, bọn này đạo tặc thật sự là ngu xuẩn, cho rằng sử xuất loại thủ đoạn này có thể bức bách hắn đi ra, nếu như những cái kia đạo tặc bắt được chính là mình người quen, có lẽ thật đúng là khả năng bị bắt đi qua. Nhưng là những cái kia đạo tặc bắt được người, thế nhưng mà mỗi người đều hận hắn tận xương đấy, hắn lại làm sao có thể qua đi cứu viện. Dù sao cứu được cũng không có gì chỗ tốt, còn không bằng lại để cho những cái kia đạo tặc làm thịt những học sinh này. Bất quá hắn hiện tại có chút ngứa tay rồi. Muốn thử xem thân thủ của mình, có lẽ những này kẻ bắt cóc tựu là tốt nhất đối tượng. Các ngươi trước tạm thời trốn đi, ta cùng những cái kia đạo tặc chơi đùa. Hạ Bình đối với Giang Nhã Như đám người nói. Giang Nhã Như tựu là cả kinh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn một người đi qua? Đây là bẫy rập, chớ ngu rồi, một khi đi qua, tất nhiên sẽ lọt vào đám kia đạo tặc vây công. Đúng vậy, không thể đi qua, người phải có tự mình hiểu lấy. Sở Dung trầm giọng nói, biết rõ là đi chịu chết, đây không phải là anh hùng. Chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Không không không. Hạ Bình khoát khoát tay, ta cũng không ý định rơi những cái kia đạo tặc bẫy rập, chỉ là chẳng muốn chờ đợi hai ngày thời gian, ta muốn hiện tại tự diệt đi đám kia đạo tặc. Những cái kia đạo tặc tiếp tục còn sống, sẽ rất chướng mắt. Rất chướng mắt. Giang Nhã Như bọn người vẻ mặt im lặng nhìn xem Hạ Bình. Vậy ngươi muốn như thế nào làm? Sở Dung hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình cười thần bí, trước tìm được một cái máy liên lạc, liên hệ những cái kia đạo tặc. Đương nhiên phải tìm nơi tốt. Ta lần này muốn đưa bọn hắn một phần đại lễ. Đảo mãnh thú trung ương, một chỗ đỉnh núi. Trên trăm một học sinh bị bắt cầm lên, trói gô buộc trên mặt đất, mỗi người đều là mặt mũi bầm dập thập phần thê thảm, bọn họ đều là bị liệt báo đoàn người bắt được rồi. Ngày hôm qua bởi vì Hạ Bình cướp đi xích huyết quả, nhắm trúng liệt báo đoàn người giận dữ, thề muốn đem Hạ Bình cho tìm ra, bầm thay vạn đoạn, nhưng là không nghĩ tới Hạ Bình tìm không thấy, nhưng lại gặp mặt khác đệ tử. Kết quả những học sinh kia tự xui xẻo, nguyên một đám bị bắt giữ mà bắt đầu, trốn đều trốn không thoát, có chút muốn phản kháng đấy, còn bị những này đạo tặc độc đánh cho một trận, đừng nói nhiều thảm. Nhưng là liệt báo đoàn người nhưng lại không hài lòng, bởi vì không tìm được cái kia đầu sỏ gây nên Hạ Bình. Đáng chết! Liệt báo đoàn đoàn trưởng Lâm báo cắn răng, tên khốn kia đến tột cùng ẩn núp ở địa phương nào? Vì cái gì làm sao tìm được đều tìm không thấy? Hắn tức giận tới cực điểm, cơ hồ một đêm không ngủ. Chính là vì tìm được Hạ Bình tung tích. Nhưng là đảo mãnh thú quá lớn, trọn vẹn 10 vạn km vuông, hơn nữa khắp nơi đều là núi rừng, một người muốn tận lực trốn ẩn núp đi, bọn hắn muốn tìm đến quả thực tựu là mò kim đáy biển. Tên khốn kia căn bản chính là cái người nhát gan, dám đến đoạt đồ đạc của chúng ta, cũng không dám đi ra không. Có loại tự đi ra, cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp. Một khi bị chúng ta tìm được tên khốn kia, lập tức ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn. Không, trước ra tấn nửa giờ nói sau. Nếu không cái này khẩu ác khí ta không có cách nào xuất. Một đám đạo tặc cả giận nói, vì tìm được hỗn đảng này, bọn hắn trèo đèo lội suối, không biết tìm bao lâu thời gian, hiện tại mỗi người đều là được mắt gấu mèo 0.0, bối rối 10 phần. Nhưng là cái này hoàn toàn không có sao, bọn hắn đối với Hạ Bình hận ý siêu việt hết thảy, không chết không ngớt. Yên tâm, chúng ta tại rừng nhiệt đới bốn phía thả rất nhiều tin tức, chỉ cần hắn chứng kiến, đã biết rõ chúng ta bắt hắn không ít đồng học, thậm chí là đồng học tới. Lâm báo nắm chặt nắm đấm, chỉ cần tiểu tử kia hơi có chút lương tâm, tựu nhất định sẽ thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn đến đây đỉnh núi, bị chúng ta chém giết. Đây là một đầu độc kế, lợi dụng những học sinh kia làm con tin. Nói thật loại này mưu kế tuy nhiên cũ kỹ, nhưng là mọi việc đều thuận lợi, có đôi khi bọn hắn những này đạo tặc phải dựa vào bắt con tin đến uy hiếp cảnh sát, do đó đạt được trốn chạy đế khỏi chết cơ hội. Hắn cho rằng tiểu tử kia cũng là đệ tử, nhất định sẽ nhân từ nương tay, không muốn chứng kiến chính mình đồng học tử vong. Nhưng là bây giờ cũng nhanh giữa trưa, tiểu tử kia hoàn toàn không có bất kỳ xuất hiện ý tứ, nếu như thời gian vừa đến, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Có đạo tặc lo lắng tiểu tử kia không thấy được Trừng Nhiệt Đới lưu lại tin tức, như vậy bọn hắn làm hết thảy tựu là vô dụng công, căn bản chính là vứt mị nhãn cho mù lòa xem. Lâm Báo hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi ra lăn lộn, tựu được coi trọng chữ tín, đã từng nói qua rồi thời gian liền giết người, vậy thì được sát nhân, tóm lại một khi giữa trưa đến rồi, tiểu tử kia không có xuất hiện, chúng ta tựu làm thịt những này ngu xuẩn. Trên người hắn chảy ra thật sâu sát khí, lại để cho người không rét mà run. Lập tức, đám kia đệ tử đã nghe được những lời này, mỗi người dọa đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy không thôi. Không không không, vị này lão đại, tên khốn kia là không có lương tâm đấy, hắn tựu là cái xấu đến chảy mũ da hỏa, trên thế giới tựu không có so với hắn càng người xấu rồi, tên khốn kia là không thể nào tới cứu chúng ta đấy, ngươi đây là lạm sát kẻ vô tội a. Chính Đức Trung học Hàng Sơn nghe được Lâm Báo những lời này, dọa được con mắt đều lục lên, lớn tiếng kêu oan. Đúng vậy, muốn lợi dụng chúng ta tới uy hiếp cái kia vô sĩ Hạ Bình, quả thực tựu là nằm mơ. Chúng ta người nơi này mỗi người đều cùng hắn có cừu oán, hận thấu xương, hắn lại làm sao có thể sẽ tới cứu chúng ta. Tiểu tử kia quả thực hận không thể chúng ta chết đâu rồi, nghe được chúng ta đã bị bắt, nói không chừng còn phải bỏ đá xuống giếng, thậm chí khai mở sân ban chúc mừng cũng là rất có thể đấy. Vị này lão đại muốn nghĩ lại a, bắt chúng ta tới uy hiếp Hạ Bình, là vô dụng đấy, thật sự không có dùng. Một đám đệ tử hét lớn, bị khuất tới cực điểm, bọn hắn quả thực tựu là bị tai bay vạ gió a, bởi vì tên khốn kia Hạ Bình quan hệ, rõ ràng bị bọn này phẫn nộ đạo tặc bắt được rồi. Đặc biệt là Vũ Uy võ quán đệ tử, bọn hắn mỗi người dọa được sủng ái lục, sớm đã biết rõ hỗn đảng này là ôn thần, không nghĩ tới né dài như vậy khoảng cách, vẫn bị cái này vô sĩ hỗn đảng ảnh hướng đến, quá xui xẻo, còn có ai so với bọn hắn càng thêm không may. Câm miệng. Lâm Báo chầm chầm vào những học sinh này, còn ở nơi này nói dối. Các ngươi lần này 10 cái trường học cùng một chỗ đi ra thí luyện, tất cả mọi người là đồng học, các ngươi cùng quan hệ của hắn làm sao có thể sẽ kém. Các ngươi là muốn khi dễ ta không có đọc qua bao nhiêu năm sách sao? Một đám đạo tặc cười lạnh nhìn xem những học sinh này, cho rằng những người này đang nói láo, cho là bọn họ nói mình là Hạ Bình cừu nhân có thể bất tử rồi hả? Bọn hắn có thế không dễ dàng như vậy lên đối phương hợp lý. Hàng Sơn vô cùng biệt khuất, hắn nói mình cùng Hạ Bình quan hệ không tốt cũng không ai tin rồi, vội vàng nói, lão đại. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta à, tất cả chúng ta đều cùng Hạ Bình có cừu oán, cái này thật sự. Ngươi là không biết tên khốn kia, căn bản chính là cái thần tăng quỷ ghét gia hỏa, mỗi người được mà chém chết, chúng ta tùy tiện cái nào đều muốn bạo đánh hắn một trận, hy vọng hắn không may. Một đám đệ tử ngay ngắn hướng gật đầu, đều là thập phần đồng ý điểm này, đây là bọn hắn khó được nhất trí ý kiến. Các ngươi đâu rồi, ta nghe nói ngươi là 95 trung học đệ tử, đều là một trường học đồng học, các ngươi cùng hắn quan hệ khẳng định rất tốt. Lâm Báo chầm chầm vào một đám 95 trung học đệ tử, ánh mắt rất hung tàn. Bọn hắn theo thứ tự là Hùng Bá Thiên, Đào Vân, Cao Thịnh, Hồng Vũ bọn người, những người này cũng thập phần không may, vốn muốn đi ra ngoài săn giết vài đầu mãnh thú, nhưng lại vô tình ý tầm đó bị phẫn nộ liệt báo đoàn tại chỗ bắt được, bạo đánh cho một trận, hiện tại cũng mặt mũi bầm dập rồi. Không, ta hận tiểu tử kia tận xương a. Hùng Bá Thiên bi phẫn nói, tiểu tử kia từng tại trên lôi đài hành hung ta một chầu, tiễn đưa ta tiến đi bệnh viện ở một vòng. Tên khốn kia trả lại cho ta lấy cái ngoại hiệu, gọi ngốc đại cá tử. Từ nay về sau tựu không có người bảo ta Hùng Bá Thiên rồi, cũng gọi ta ngốc đại cá tử, nghĩ tới ta Hùng Bá Thiên đã từng cũng là trường học tiểu bá vương, không người dám gây, từ khi bị hắn đánh một trận về sau, không có người sợ ta rồi, dù sao ai còn sẽ sợ một cái ngốc đại cá tử. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Ta cũng vậy, cũng bị bạo đánh một trận, tiến đi bệnh viện cũng ở một vòng, tốn hao mười mấy vạn tiền chữa trị. Cao Thịnh cũng là vẻ mặt biệt khuất. Vội vàng bỏ ngay cùng Hạ Bình quan hệ. Ta thảm nhất rồi. Đào Vân khóc lóc kể lể nói, lúc ấy ta tại trên lôi đài bị hắn nhục nhã, đã kích được thương tích đầy mình, cuối cùng khóc ly khai lôi đài, về sau bị đồng học gọi là thích khóc quỷ, hiện tại ta đi ra ngoài đều bị người cười nhạo, nói ta là đàn bà, ta hận hắn tận xương. Hắn tiếng khóc thê lương, triển lộ ra chân tình thực lòng. Dựa theo liệt báo đoàn các loại hung tàn tội phạm độc ác ánh mắt, thoáng cái tự nhìn ra được mấy người kia thực sự không phải là đang diễn trò. Cái này Hạ Bình, mỗi người được mà chém chết a. Không nghĩ tới cho dù là cùng một trường học người, cũng lọt vào hắn độc thủ. Ngẫm lại cũng thế, đều là cùng một trường học người rồi, tự nhiên là có rất lớn tỷ lệ đụng phải hắn. Tên khốn kia đoán chừng khi dễ cùng trường học đồng học đã khó chịu rồi, cũng bắt đầu tai họa hồ cá, đến tai họa trường học khác người. Mẹ trứng, cho nên chúng ta mới thảm như vậy, bị hắn đánh tơi bời mấy lần. Như vậy ác bá, tự không có người đến chế tài hắn sao? Nghe được Đào Vân bọn người lời mà nói, một đám đệ tử cùng chung mối thù, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều có loại đồng chí hương vị, tất cả mọi người là bị Hạ Bình đã từng hãm hại người a. Không nghĩ tới, cái thế giới này rõ ràng còn có so với chúng ta Liệt Báo Đoàn còn hung tàn người. Nghe đến mấy cái này đệ tử lời mà nói, một cái đạo tặc ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra cái này Hạ Bình căn bản chính là toàn dân công địch a, sớm muộn cũng là tội phạm truy nã, nói không chừng tương lai danh khí so với chúng ta còn đại, còn hung tàn. Không biết vì cái gì, nghe đến mấy cái này đệ tử lời mà nói, hắn đều có điểm đồng tình đi lên. Mặt khác đạo tặc cũng là không khỏi gật gật đầu, cái này Hạ Bình xem ra là có trước khoa đấy, trách không được như vậy đáng giận, còn đoạt rồi bọn hắn xích huyết quả, tiêu diệt người của bọn hắn. Liệt Báo Đoàn đoàn trưởng Lâm Báo đều có điểm mộng, cái thằng này thế nào cứ như vậy thần tăng quỷ ghét, nếu quả thật là nói như vậy hắn bắt những học sinh này đến uy hiếp đối phương, còn có cái rắm dùng. U cờ ụt. Đúng vào lúc này, một cái đạo tặc chấn động, bởi vì chính mình trên người một cái máy liên lạc vang lên, lập tức nói, lão đại, trên người của ta máy liên lạc vang lên, có người muốn liên lạc chúng ta. Cái gì? Lâm Báo con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức chuyển được, rất có thể là tiểu tử kia đánh tới rồi. Cái kia đạo tặc gật gật đầu, lập tức chuyển được. Quả nhiên, máy liên lạc truyền đến Hạ Bình thanh âm, này, là Liệt Báo Đoàn người sao? Ta là Hạ Bình, trung thực nói cho các ngươi biết, ngàn vạn đừng khi dễ ta những bạn học kia, nếu không ta và các ngươi liều mạng biết không? Rất nhiều đạo tặc lập tức tinh thần đại chấn, không chỉ không có sinh khí, ngược lại mỗi người đại hỉ, đã đối phương quan tâm những, này đồng học, như vậy vậy thì có nói chuyện. Thế nhưng mà cũng có một ít đạo tặc ánh mắt rất là hung tàn nhìn xem những học sinh này. Bởi vì những cái thứ này mới vừa nói chính mình cùng Hạ Bình có cừu oán, không có khả năng tới cứu mình, nhưng là hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là ai đang nói láo. Nhìn thấy cái này hung tàn ánh mắt, Hàn Sơn các loại mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, hận chết cái này Hạ Bình rồi. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi vào đảo Mãnh Thú Trung Ương Sơn Mạch, giao ra ba khỏa xích huyết quả, các ngươi đồng học tự nhiên sẽ không có việc gì, bằng không mà nói kết quả của bọn hắn sẽ rất thê thảm. Lâm Báo ngữ khí tràn đầy hàn ý. Chẳng lẽ sẽ chết sao? Hạ Bình thanh âm tựa hồ rất sợ hãi, thanh sắc đều lệ, ta cảnh cáo ngươi, động những người khác không sao cả, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể động chính Đức Trung học Hàn Sơn, người nọ là ta nhiều năm hảo hữu, sinh tử chi giao. Năm đó ta coi trọng bạn gái của hắn, nhưng là vì giữa chúng ta tình hữu nghị, hắn dứt khoát cùng nữ nhân kia chia tay, thành toàn chúng ta chính là như vậy giao tình. Ngươi động ai cũng đi, tự là không thể động Hàn Sơn biết không? Hắn cảnh cáo rồi những Liệt Báo Đoàn đó người. Đặc biệt điểm danh người nọ là chính Đức Trung học đấy, cái khác trung học không phải. Sinh tử chi giao. Còn tiễn đưa bạn gái. Nghe nói như thế, một đám đạo tặc khiếp sợ, thế nhưng mà trước kia tiểu tử này còn nói mình hận Hạ Bình tận xương, quả thực là dục trừ chi cho thống khoái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ trứng, ngươi hành động thật sự là tốt, rõ ràng ngay cả chúng ta những này lão luyện đều lừa gạt rồi, hiện tại người trẻ tuổi bó tay rồi a, trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát. Một cái đạo tặc cảm khái nói, ánh mắt rất là hung tàn nhìn xem Hàn Sơn, nội tâm tràn đầy bị lừa gạt lửa giận. Hàn Sơn chọc giận gần chết, nếu như Hạ Bình đứng ở trước mặt mình lời mà nói, hắn nhất định sẽ cùng tên khốn kia dốc sức liều mạng đấy, ở nơi này là muốn cứu hắn, rõ ràng tựu là muốn hại chết hắn. Không phải như thế, ta cùng tên khốn kia căn bản không quen, mấy ngày hôm trước mới lần thứ nhất gặp mặt, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta a. Hàn Sơn khàn cả giọng, bi phẫn tới cực điểm. Phịch một tiếng, một cái đạo tặc tiến lên một quyền nện tới, liền Hàn Sơn răng cửa đều đã cắt đứt mấy khỏa, máu tươi bay ra, cả giận nói, đều là sinh tử chi giao rồi, ngay cả mình bạn gái đều cam lòng, cho, đưa ra ngoài cho huynh đệ, cái này là bực nào giao tình. Ngươi. Hắn. Mẹ còn nói mấy ngày hôm trước mới nhận thức, ngươi nói láo bổn sự thật đúng là cao minh a, trước kia còn kém điểm bị ngươi lừa. A. Hạ Bình, ta muốn giết ngươi. Hàn Sơn ngửa mặt lên trời thét dài. Phẫn hận tới cực điểm, nếu như không phải hỗn đảng này miệng rộng. Hắn như thế nào sẽ thảm như vậy? Giết cái rắm, còn ở nơi này trang. Phanh thoáng một phát, một cái đạo tặc lại là một quyền, đem Hàn Sơn đánh bay, con mắt đều đánh sưng lên, một bên một cái, vừa vặn trở thành mắt gấu mèo không to. Hạ Bình thanh âm lần nữa truyền đến, còn có ta Thanh Mai Trúc Mã Hùng Bá Thiên, hắn là ta nhiều năm hảo hữu, xuyên cùng một cái đũng quần đấy, khi còn bé hắn món đồ chơi thường xuyên cho ta chơi, là ta tám bối chi giao. Ngươi cũng không thể động hắn. Đúng rồi, còn có Đào Vân, tỷ tỷ của hắn bây giờ là ta số 3 bạn gái, hắn tựu là em rể ta, các ngươi cũng không thể động hắn, nếu không hắn xinh đẹp tỷ tỷ cùng với ta dốc sức liều mạng. Cao Thịnh cùng Hồng Vũ đều là ta cùng trường 3 năm hảo hữu, gian khổ học tập khổ đọc, đều cùng đi ra chơi gái qua đấy, quan hệ rất thiết. Hắn liên tục điểm ra rồi mấy cái tên người, nói những người này cùng chính mình có lớn lao quan hệ, ngàn vạn không thể động, bằng không cái kia ba khỏa xích huyết quả tự cũng không lấy ra rồi. Thế nhưng mà Hạ Bình càng là nói, những cái kia đạo tặc lại càng là căm tức, phổi đều thiếu chút nữa tức điên rồi, ánh mắt hung tàn tới cực điểm chằm chằm vào những học sinh kia, chung quanh tràn ngập suất áp lực khí tức. Người trẻ tuổi bó tay rồi a, mỗi người hành động nhất lưu. Liệt báo đoàn lão đại Lâm báo u u nói ra, có phải thật vậy hay không, cho rằng chúng ta những này đại quê mùa ít đọc sách, trường cấp 3 không có tốt nghiệp thì đã nghỉ học, như một đồ ngốc đồng dạng, rất dễ dàng đã bị các ngươi dăm ba câu lừa gạt đâu này. Bất quá, các ngươi đích thật là rất rất giỏi, mỗi người đều là độc nhất lưu đại học liệu, còn không có tốt nghiệp trung học cứ như vậy sẽ gạt người rồi, rất rất giỏi a. Cá nhân ta rất bội phục các ngươi loại này hành động. Hắn ngữ khí càng là bình thản, người chung quanh lại càng là có thể cảm nhận được nội tâm của hắn lửa giận. Thân là một cái tội phạm truy nã, một rất có danh tiếng tội phạm truy nã, hơn nữa còn là nhiều như vậy đạo tặc lão đại, kiến thức rộng rãi, phạm phải hành vi phạm tội bàn chút khó sách. Mạnh như vậy trộm lão đại, rõ ràng bị mấy cái tiểu thí hài học sinh cấp 3 lừa, còn lừa xoay quanh, giống như đồ ngốc đồng dạng đến đùa nghịch, cái này là bực nào sỉ nhục. Kéo ra ngoài, đòn hiểm nửa giờ. Lâm báo thản nhiên nói. Không không không, không phải như thế, chúng ta thật sự cùng cái kia Hạ Bình là cừu nhân a. Tên khốn kia là nói dối, hắn đây là đang nói dối, hắn là thứ xấu đến chảy mũ người a, việc ác bất tận. Lão đại ngươi muốn tin tưởng chúng ta, tên khốn kia Hạ Bình lời nói liền dấu chấm câu đều không muốn tin. Vô sĩ Hạ Bình, chúng ta nếu như thật đã chết rồi, thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một đám đệ tử kêu rên, thống khổ, đối với Hạ Bình hận thấu xương. Thế nhưng mà không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào kêu rên dãy dụa, đều không có đạo tặc sẽ tin tưởng bọn họ là bất luận cái gì lời nói rồi. Cho rằng những điều này đều là hành động, nguyên một đám kéo ra ngoài, độc đánh một trận. Các loại bữa này đòn hiểm sau khi chấm dứt, những học sinh này tự hoàn toàn thay đổi rồi, ngay cả cha mẹ đều nhận không ra bọn hắn. Hắn mà nói không thể tin tưởng sao? Lâm báo con mắt lộ ra một tia hàn mang, việc này còn cần các ngươi những học sinh này trẻ con giáo. Ta đã sớm đi làm. Lão đại. Lúc này thời điểm, một cái đạo tặc đi lên, trầm giọng nói, đã tra được rồi, cái kia máy liên lạc phát ra tín hiệu. Tự là tại ngoài ba cây số một cái sơn cốc, tiểu tử kia tự trốn ở chỗ kia. Cùng đi, làm thịt hắn. Lâm báo hừ lạnh một tiếng. Một chỗ sơn cốc. Liệt báo đoàn tinh nhuệ toàn bộ xuất, phân bố tại các hẻo lánh, bao vây cái này phiến sơn cốc, bọn hắn theo bốn phương tám hướng vây quanh tới, lặng yên không một tiếng động, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Chính là trong chỗ này sao? Lâm báo gắt gao chầm chầm vào chỗ này sơn cốc. Một cái đạo tặc gật gật đầu, đúng, chính là trong chỗ này. Tín hiệu tự là ở chỗ này phát ra đấy, hơn nữa tiểu tử kia còn chưa đi, căn bản không biết mình máy liên lạc tín hiệu đã bị tiết lộ đi ra, đoán chừng còn tưởng rằng có thế cùng chúng ta cò kè mặt cả đây này. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên là đệ tử trẻ con, không có nửa điểm kinh nghiệm xã hội, muốn cùng bọn họ những này đạo tặc đàm phán, đây không phải là đang cùng độc xà cùng múa sao. Trên thực tế bọn hắn căn bản không có ý định cùng tiểu tử này đàm phán, chỉ là muốn tìm đến vị trí của hắn, tự nổ súng bắn chết đối phương. Chỉ bằng hắn tiêu diệt chính mình liệt báo đoàn nhiều người như vậy, tên kia tựu không khả năng còn có thể còn sống sót. Tiến lên, đem tiểu tử kia làm thịt. Lâm báo ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh rất nhiều tinh nhuệ, hướng phía sơn cốc xông đi vào, đem tiểu tử này cho bắt lấy, ngũ mã phanh thây. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám liệt báo đoàn tinh nhuệ, cầm trong tay lấy súng ống, rất nhanh tiến lên, bốn phương tám hướng bọc đánh đi qua, tốc độ cực nhanh, mỗi người đều tựa như báo săn. Nhưng là chờ bọn hắn đi vào sơn cốc về sau, nhưng lại mỗi người sợ ngây người. Không có người. Một cái đạo tặc trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn phát hiện trong sơn cốc một bóng người đều không có, Hạ Bình tiểu tử kia thân ảnh phản phất biến mất ở cái địa phương này tựa như. Có đạo tặc nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Không phải nói tín hiệu tựu là sơn cốc này phát ra đấy sao? Mau nhìn, trên mặt đất có cái gì? Có một con mắt rất lợi hại đạo tặc thoáng cái tự chú ý tới trên mặt đất tựa hồ có cái gì, một đám người lập tức vây quanh đi qua. Thình lình màu vàng bùn đất trên mặt đất xuất hiện hai cái máy liên lạc, bị nhánh cây trói. Buộc cùng một chỗ, một cái thình lình tựu là phụ trách liên lạc bọn hắn liệt báo đoàn đấy, mà một cái khác máy liên lạc nhưng lại tương đương với trung chuyển khí, phụ trách phát ra âm thanh. Nói cách khác, đối phương trên người tối thiểu có ba cái máy liên lạc, tên khốn kia lợi dụng cái thứ ba máy liên lạc truyền lại thanh âm, loại này cử động lại để cho bọn hắn nghĩ lầm tiểu tử này tự dừng lại ở giữa sơn cốc. Đáng chết, chúng ta bị chơi xỏ. Một cái đạo tặc sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy một cổ bị nhục nhã hương vị, bọn hắn lao sư động chúng, lại tới đây, nhưng lại phát hiện căn bản không có người tại. Lâm báo cũng là không khỏi siết chặt nắm đấm, hai con ngươi lộ ra lửa giận, vốn cho rằng có thể tìm được tiểu tử kia hành tung, nhưng lại không nghĩ tới vô hụt rồi, chỉ là tìm được một cái máy liên lạc mà thôi. Lão đại, mau nhìn, chỗ đó tự hồ còn để lại một điểm đồ vật. Một cái đạo tặc cũng chú ý tới máy liên lạc bên cạnh tự hồ có một khối vỏ cây, ở trên đã viết chút ít văn tự. Lâm Báo thò tay tiếp tới, ở trên viết, liệt báo đoàn mai táng không sai chỗ. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi, nhanh lên chạy. Nhìn thấy những này chữ, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, dốc sức liều mạng hô to, lại để cho chung quanh đạo tặc rất nhanh chạy trốn. Nhưng là đã chậm. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, chôn giấu tại giữa sơn cốc quả bung thoáng cái muốn nổ tung lên, trên 100 tấn thuốc nổ đồng thời bạo tạc nổ tung, phát ra kinh thiên động địa nổ vang, sơn cốc lay động. Phương viên vài trăm mét khu vực bị san thành bình địa, thiên dao động địa chấn, những cái kia tới gần đạo tặc vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái bị tạc chết, thân thể chia 5 xẻ 7, chết không có chỗ chôn. Mà cả cái sơn cốc cũng bị một cổ màu đen khói đặc vây quanh, núi đá nứt vỡ, xuất hiện hố to, trên bầu trời cũng toát ra một đóa màu đen mây hình nấm, lại để cho phương viên vài dặm đều cảm nhận được mãnh liệt như vậy chấn động. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, đối diện một tòa núi nhỏ phía trên, lập tức xuất hiện Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung bọn người thân ảnh, cứ như vậy nhìn xem giữa sơn cốc bạo tạc nổ tung uy lực. Lợi hại. Sở Dung cũng nhịn không được nữa sợ hãi thán phục, có chút khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến một chiêu này hay sao? Rõ ràng thiết trí hạ như vậy bẫy rập, thoáng cái sẽ đem chút ít đạo tặc đưa lên thiên. Chúng nữ cũng nhịn không được nữa sùng bái nhìn xem Hạ Bình, vốn muốn những này đạo tặc triệt để tiêu diệt, thật sự là quá khó khăn rồi, đối phương trên người có vũ khí hạng nặng, còn có rất nhiều cao thủ. Tới gần lời mà nói, đó là một con đường chết. Nhưng là Hạ Bình lại phương pháp trái ngược, cố ý tại sơn cốc bố trí hạ xuống tịnh, trước đó mai phục rồi đại lượng thuốc nổ, mục đích đúng là vì đem những này đạo tặc lừa gạt đến giữa sơn cốc. Không có nghĩ đến cái này kế hoạch thật đúng là thành công rồi, đám kia đạo tặc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vốn cho rằng đây là bắt lấy Hạ Bình cơ hội thật tốt, không nghĩ tới nhưng lại để cho chính mình chết bẫy rập. Đích thật là rất giỏi. Giang Nhã Như không thừa nhận cũng không được, cái này mưu kế thập phần cao siêu, nàng đều không nghĩ tới phương pháp như vậy, đó căn bản là đem những cái kia đạo tặc tính toán đến xếp sao, một bước cũng không có sai. Hơn nữa còn là lợi dụng các nàng đạt được những cái kia đạo tặc trên người trang bị, ví dụ như thuốc nổ, máy liên lạc vân, vân, đợi một tí với tư cách một cái đơn sơ bẫy rập, vậy thì càng thêm rất giỏi rồi. Không có gì, cảnh phỉ phiến không phải đều như vậy diễn đấy sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, thưởng thức nhìn xem trận này pháo hoa, hắn cũng không nghĩ tới sự tình tiến hành thuận lợi như vậy. Chấp hành kế hoạch này thời điểm, hắn cũng chỉ là muốn nếm thử một chút, có thành công hay không đều không sao cả, có thể sự thật chứng minh, những cái kia đạo tặc đích thật là bị lừa rồi. Cảnh phỉ phiến. Giang Nhã Như bọn người là lắc đầu, biểu thị nghe không hiểu Hạ Bình đang nói cái gì, nhưng này cũng không ngại các nàng đối với Hạ Bình cảm thấy bội phục. Không chỉ vũ lực cường đại, trí tuệ cũng tài trí hơn người. Tự là làm người vô sĩ một chút, nhưng lại thập phần vô sĩ tốt. Sắc, còn có miệng cũng rất độc. Bọn này đạo tặc đều chết hết, đoán chừng lão sư rất nhanh cũng đã tới rồi. Một người nữ sinh cảm khái nói, nàng cảm thấy rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, có thể ly khai cái này tràn ngập ác mộng địa phương. Không, không đúng, cái kia quấy nhiễu khí cũng không có bị phá hư, tín hiệu của chúng ta còn không cách nào phát ra. Sở Dung biến sắc. Nàng cảm thấy đồng hồ tay của mình tín hiệu tự hồ hay là không có cách nào phát ra bộ dạng. Cái gì? Chúng nữ đều là chấn động, mãnh liệt như vậy quả bung, chẳng lẽ đều không thể tạc hủy cái kia quấy nhiễu khí ư? Có phải nói quấy nhiễu khí căn bản không tại đây chút ít đạo tặc trên người, mà là bị giấu đi? Hạ Bình. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm lên, phản phất là bị thương giả thú tuyệt vọng gào thét, phẫn nộ tới cực điểm, toàn bộ không khí đều truyền lại xuất áp lực tới cực điểm khí tức. Vèo. Một cái toàn thân cháy đen thân ảnh giống như đạn pháo giống như, theo sơn cốc kia lao ra, bay thẳng đến bên này ngọn núi vọt tới, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tê liệt không khí. Mà cái này người thình lình tựu là liệt báo đoàn đoàn trưởng Lâm Báo, hắn còn chưa có chết. Chỉ thấy cái này Lâm Báo vẫn giận không kềm được, toàn thân cao thấp chảy ra đại lượng máu tươi, tóc bị dựng lên, tản mát ra đốt trọi hương vị, nhưng là trên người lại toát ra nguy hiểm tới cực điểm khí tức. Giang Nhã Như bọn người đồng tử co rút lại, cảm thấy cái này người cực kỳ đáng sợ. Cho dù là bị thương, tự hồ cũng có được đem các nàng toàn bộ giết chết lực lượng. Rõ ràng còn không chết. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem Lâm Báo. Hạ Bình, ngươi đáng chết a, hại chết ta nhiều như vậy huynh đệ, ngươi đáng chết a. Liệt báo đoàn đoàn trưởng Lâm Báo hiện tại giận không kềm được, tức sùi bọt mép, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, không có người biết rõ hắn hiện tại đến tột cùng là cỡ nào căm tức, cỡ nào phẫn nộ. chính là bởi vì chính mình chủ quan, mới trúng rồi cái này đáng chết tiểu quỷ bẫy rập, làm cho lại để cho liệt báo đoàn tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ chôn vùi, không có mấy người có thể còn sống sót. Thậm chí liền chính hắn cũng là phục dụng điên đan, kích phát thân thể tiềm năng, tạm thời tấn thăng đến nửa bước võ giả cảnh, có được siêu nhân nhất đẳng phản xạ thần kinh cùng tốc độ, mới miễn cưỡng tránh thoát những này quả bung oanh kích. Ta đáng chết. Nghe nói như thế, Hạ Bình nở nụ cười, là tại cười lạnh, cũng chỉ hứa ngươi giết chúng ta, tự không cho phép chúng ta phản kích. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, hay là nói ngươi tại xem nhẹ chúng ta? Cẩn thận một chút. Sở Dung ánh mắt lập lòe, ta cảm giác được hắn khí tức trên thân rất không tầm thường, không hề chỉ là võ đồ cửu trọng thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thoáng có đạt tới võ giả cảnh lực lượng. Nhưng là rất kỳ quái, cổ lực lượng này cũng không ổn định, tự hồ tùy thời đều rớt xuống. Chúng nữ đều là cảm giác đến cái này Lâm Báo khí tức không tầm thường, phản phất giả thú bị thương, tuy nhiên tần sắp tử vong, nhưng lại tràn ngập uy hiếp lực, ai cũng không biết cuối cùng một ngụm sẽ cắn chết ai. Ta từng nghe thấy có một loại đan dược, tên là điên đan. Giang Nhã Như trầm giọng nói, loại đan dược này có thể kích phát thân thể tiềm năng, lại để cho võ đồ cửu trọng thiên cường giả tạm thời bước vào bên võ giả cảnh. Nhưng là tác dụng phụ thật lớn, cần tiêu hao 10 năm trở lên tuổi thọ, thậm chí khả năng đoạn tuyệt tiến vào võ giả cảnh hy vọng. Ta cho rằng cái này đạo tặc có lẽ tự là phục dụng cùng loại đan dược, phải cẩn thận một chút. Nghe nói như thế, Lâm Báo cười lạnh liên tục, không hổ là học sinh khá giỏi, quả nhiên kiến thức rộng rãi, bài học làm rất khá, đúng vậy, vì từ nơi này lần bạo tạc nổ tung chính giữa mạng sống. Ta bất đắc dĩ phục dụng điên đan, tạm thời tăng lên lực lượng của mình. Nhưng là phục dụng cái này khỏa giá trị xa xỉ điên đan, tự đại biểu trên người của ta 10 năm tuổi thọ không có, thậm chí đời này đều rất khó lại tấn chức võ giả cảnh. Vì giết ngươi, ta phế đi tiền đồ của mình, thiêu đốt tuổi thọ, ngươi cũng đã biết ta hiện tại nội tâm có bao nhiêu hận ý. Ta Lâm Báo thề muốn đem ngươi rút da bóc lột gân, bầm thay vạn đoạn, nếu không như thế nào không phụ lòng ta những cái kia chết đi huynh đệ. Hắn khàn cả giọng, phát ra gào thét. Thân trên tuôn ra ngập trời sát khí. Oanh! Trong nháy mắt, Lâm Báo thân thể động, toàn bộ người thật giống như một đầu báo điên giống như, tê liệt không khí, trực tiếp lao đến, không trung chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh. Thật nhanh! Giang Nhã Như bọn người là kinh hãi, tốc độ như vậy đã vượt qua võ đồ cửu trọng thiên cường giả, mắt thường đều nhìn không tới trình độ, phản phất phong bạo. Cho ta chết! Lâm Báo nộ quát một tiếng, một quyền oanh khứ, sử xuất rồi trên người mình tuyệt học quyền pháp. Báo điên thần quyền, lôi báo thôn vệ. Đây cơ hồ là đỉnh phong một chiêu, đã vượt qua võ đồ cảnh cửu trọng thiên, đến gần vô hạn võ giả cảnh cường giả. Một quyền này ngưng tụ rồi hắn đời này lực lượng, đã bao hàm ngập trời hận ý, chân khí trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên, không khí loáng thoáng đều truyền đến báo săn gào rú. Người bình thường đoán chừng đối mặt một quyền này, còn không có đến, tự dọa được chân mềm nhũn. Coi chừng. Giang Nhã Như bọn người là nhịn không được kêu một tiếng. Các nàng đều có thể cảm giác đến một quyền này khủng bố, tuyệt đối với không thể đón đỡ, nếu không tất nhiên sẽ bị tại chỗ nổ nát trái tim, thân thể chia năm xẻ bảy. Nhưng là Hạ Bình không có động, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ, khí định thần nhàn. Đông. Một quyền oanh ra, rắn rắn chắc chắc đánh trên ngực Hạ Bình mặt, tại chỗ tự phát ra một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh tiếng nổ, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng không chịu nổi cổ này xung kích lực, nhao nhao xuất hiện rạn nứt. Thậm chí liền Hạ Bình đứng tại mặt đất, đều xuất hiện một cái hố sâu. Hai chân sụp đổ xuống dưới, cả ngọn núi tựa hồ cũng bị một quyền này oanh trúng. Lung lay sắp đổ. Làm sao có thể? Lâm Báo trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cho là mình một quyền này tình thế bắt buộc, chỉ cần đánh trúng vào tiểu tử này, tự tất nhiên sẽ bị chính mình đánh bại trái tim, không có lao động chân tay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn một quyền oanh ra, cũng biết thật là đánh trúng vào đối phương lồng ngực, lại không có giết chết tiểu tử này, ngược lại cảm thấy nắm đấm của mình oanh tại một bàn trên bông. Không ngừng suy yếu chính mình nắm đấm lực lượng. Hơn nữa càng thêm lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, một quyền này hắn rõ ràng làm cho đối phương rút lui nửa bước đều không có làm được. Bất quá Lâm Báo lại làm sao biết, Hạ Bình tu luyện rồi đạt trình độ cao nhất hộ thân công pháp Bắc Minh hộ thể công, đem làm hắn tại võ đồ thất trọng thiên thời điểm có thể đón đỡ võ đồ cửu trọng thiên công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Đem làm hắn tấn thăng đến võ đồ bát trọng thiên về sau, hộ thể công pháp thì càng thêm lợi hại, cho dù là mới vào võ giả cảnh cường giả cũng không có khả năng một kích liền đem hắn giết chết. Chớ đừng nói chi là Lâm Báo cái này đồ giả mạo, chỉ là ăn hết điên đan, mới miễn cưỡng có được nửa bước võ giả cảnh thực lực, vậy thì càng thêm không có khả năng đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương, ngược lại hay là đang giúp trợ hắn tu luyện. Một quyền này không tệ, có kình. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Lâm Báo, cứ như vậy nhìn xem, vẻn vẹn xuất thủ, tay phải nhô lên cao chụp được, ngưng tụ ra hai vạn cân sức lực lớn, hư không chính giữa vang lên chân long gào thét. Không không không. Lâm Báo phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, hắn tới nơi này là giết chết Hạ Bình đấy, mà không phải là vì đánh một quyền tiểu tử này, nghe được đối phương một tiếng khích lệ, nói một quyền này không sai. Nhưng là muốn chạy trốn đã quá muộn. Một quyền này ngưng tụ rồi hắn suốt đời lực lượng, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì khí lực, ẩn chứa tất sát ý niệm, lực cũ vừa đi, lực mới không sinh, động liên tục đạn đều không có biện pháp, hắn như thế nào trốn. Phanh. Một chưởng này rắn rắn chắc chắc phát tại Lâm Báo trên thiên linh cái, choảng một tiếng, xương cốt tại chỗ nổ tung, đỉnh đầu chia năm xẻ bảy, đầu giống như dưa hấu đồng dạng tạp chủng, huyết dịch tản ra. Ba thoáng một phát, Lâm Báo cả người đều bị một cái tát cứ thế mà đánh vào dưới mặt đất, thoáng cái tự xuất hiện một cái nhân hình hố sâu, đại địa chấn chiến, bụi mù cuồn cuộn. Lâm Báo, chết. Cái này. Sở Dung bọn người trợn mắt há hốc mồm, các nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. Cái này đạo tặc đầu lĩnh ôm hận một kích, chính là vì báo thù, ngưng tụ suốt đời lực lượng, một quyền oanh thứ. Nhưng là tiểu tử này đứng tại nguyên chỗ nhâm bằng đối phương công kích, đánh rắm đều không có, ngược lại bị thằng này trở tay một chưởng chụp chết, đầu đều nát, đoán chừng cái này đạo tặc đầu lĩnh cũng không nghĩ tới chính mình bị chết như vậy biệt khuất. Giang Nhã Như vẻ mặt im lặng, cái này đạo tặc đầu lĩnh dù cho xuống dưới địa ngục cũng không nhắm mắt a, vì giết chết Hạ Bình, phục dụng điên đan, tổn thất 10 năm tuổi thọ, đoạn tuyệt tấn chức võ giả cảnh hy vọng. Cái này là bực nào quyết tâm? Có thế bây giờ lại bị người trở tay một chưởng tựu đập chết rồi, giống như đánh chết con ruồi. Cái này tựu là quấy nhiễu khí a, phá hư nó có lẽ là được rồi. Hạ Bình cũng không những nữ nhân khác nhiều như vậy nghĩ cách, hắn tiến lên một bước, từ trên người Lâm Báo tìm được một cái màu đen quấy nhiễu khí, ngay tại bên hông đối phương treo. Hắn một cước dẫm tới, ba thoáng một phát, lúc này cái này quấy nhiễu khí chia năm xẻ bảy, bị triệt để phá hư. Đảo Ngu Nhạc. Đây là khoảng cách đảo Mãnh Thú 20 km bên ngoài một hòn đảo, ở trên giải trí phương tiện đầy đủ hết, có quán bar, trên nước thiên đường, đủ loại mỹ thực nhà hàng vân, vân, đợi một tí, hơn nữa phong cảnh ưu mỹ, nước biển thanh tịnh, không ít người đều ưa thích lại tới đây nghỉ phép. Mà một chiếc phi thuyền chính bỏ neo đảo Ngô Nhạc chuyên môn bãi đổ xe thượng. Lần này dẫn đội tới lão sư, còn có trên phi thuyền thuyền viên, thuyền trưởng vân, vân, đợi một tí, tại đây 5 ngày thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn cũng ở cái địa phương này thỏa thích hưởng thụ. Dù sao đây chính là khó được nghỉ phép thời gian. Lúc này, một cái thuyền viên đang tại trên phi thuyền trực ban, nằm ngáy o o, trên đầu còn bao trùm lấy một chương tin tức báo chí, phía trước trên mặt bàn còn bày đặt một ly cà phê nóng hổi, cùng với ăn còn lại một nửa sữa bò bánh mì. Túc túc túc tiếp. Chỉ trong nháy mắt, trên phi thuyền còi báo động lập tức tự vang lên, điên cuồng chấn động, thoáng cái tự dọa được cái kia thuyền viên nhảy dựng lên, không cẩn thận cũng kiếm mất cái kia ly cà phê, nghiêng rơi vãi trên đất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có đệ tử chịu không được đảo Mãnh Thú nghiêm khắc hoàn cảnh, ý định bỏ quyền rồi hả? Thuyền kia viên dụi dụi mắt con ngươi, nhìn xem biểu hiện trên màn hình màu đỏ quan điểm. Xuất hiện một cái màu đỏ quan điểm, tự đại biểu có một người bỏ quyền, phải tiến về trước cứu viện. Không đúng, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy màu đỏ quan điểm, cơ hồ là toàn thể bỏ quyền rồi hả? Chứng kiến trên màn hình xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đỏ quan điểm, thuyền kia viên lập tức sắc mặt đại biến. Lập tức biết được sự tình lớn rồi, dĩ vãng thí luyện dù cho có bỏ qua quyền, nhưng là cũng không có đạt tới tập thể bỏ quyền trình độ. Hơn nữa cái này quan điểm tín hiệu hay là trước đó 2 ngày phát ra đấy, nhưng là bây giờ chúng ta bây giờ mới tiếp thu đến, chẳng lẽ có người che đậy rồi đảo Mãnh Thú tín hiệu. Nghĩ tới đây, thuyền kia viên tóc gáy đều bị dựng lên, hắn không biết vì cái gì có người sẽ làm ra việc này, nhưng là hắn biết rõ chuyện này không phải hắn có thể xử lý được rồi. Tất nhiên phải lập tức bẩm báo thuyền trưởng. 3 phút về sau. Chiếc phi thuyền này đã đi ra đảo Ngô Nhạc, hướng phía đảo Mãnh Thú điên cuồng tiến lên, cơ hồ là cao nhất tốc độ, trên phi thuyền thuyền trưởng, thuyền viên, còn có từng cái trường học lão sư sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Vốn bọn hắn vẫn còn đảo Ngô Nhạc ở trên hưởng thụ bãi cát, nước biển, còn có mỹ thực, nhưng là vì vậy tin tức, bọn hắn tất nhiên phải lập tức trở lại phi thuyền, xử lý cái này đột phát sự cố. Đáng chết! Thuyền trưởng La Kiến sắc mặt âm trầm tới cực điểm, là học sinh nào phát ra tín hiệu cầu cứu, chúng ta 2 ngày sau đó mới thu được. Các ngươi đều là ở chỗ này bất tài đấy sao? Thực xin lỗi, có người che đậy rồi đảo Mãnh Thú tín hiệu, nhưng lại tiến hành rồi tín hiệu mô phỏng, đồng thời chúng ta cũng chủ quan rồi, không có cẩn thận kiểm tra, cho nên tựu không có phát hiện. Mấy vị thuyền viên rất là xấu hổ, đây là bọn hắn thất trách. Hãy bớt sàm ngôn đi, còn có bao lâu thời gian mới có thể đến đảo Mãnh Thú? Thu Tuyết chầm chầm vào thuyền trưởng, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí, nàng hiện tại đã không muốn truy cứu tại sao lại phát sinh việc này. Hiện tại nàng chỉ là nghĩ hết nhanh đến đảo Mãnh Thú, cứu viện những học sinh kia. Người ở chỗ này cũng biết, các học sinh tập thể phát ra tín hiệu cầu cứu, cái này là bực nào nghiêm trọng sự, tất nhiên là đã xảy ra bọn hắn không cách nào xử lý sự, mới có thể bị ép cầu cứu. Nói cách khác, những học sinh kia nguy tại sớm tối. Chúng ta bây giờ hết tốc độ tiến về phía trước, còn có 3 phút là có thể đến. Một cái thuyền viên lập tức trả lời nói. Về một tiếng, 3 phút trong nháy mắt tức qua, phi thuyền đã tới đảo mãnh thú trên không. Mau nhìn, đám kia đệ tử bị người trói lại, ngay tại đảo mãnh thú chính giữa cái kia chỗ sơn mạch đỉnh phong. Căn cứ tín hiệu truyền tới tin tức, thuyền viên vận dụng phi thuyền hệ thống máy quét, thoáng cái tự thấy được một đám đệ tử bị trói. Cột vào đỉnh núi, mặt mũi bầm dập, tự hồ bị ẩu đã được rất thảm, bên cạnh tự hồ còn có mấy cái bọn bắt cóc có cầm súng. Những này kẻ bắt cóc trước kia cũng chưa cùng Lấy Lâm báo cùng một chỗ ly khai, dù sao còn cần có nhân thủ trông coi những học sinh này tù binh, cho nên tự may mắn không chết. Nguy rồi. Đám kia đạo tặc giống như phát hiện cái gì, bọn hắn muốn đệ tử động thủ. Chứng kiến radar quét hình ảnh, thuyền trưởng La Kiến sắc mặt đại biến, hắn thân kinh bách chiến, lập tức nhìn ra được bọn này đạo tặc cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Đối phương biết rõ chính mình lâm vào tuyệt cảnh, còn dừng lại ở trên hoang đảo, căn bản không chỗ có thể trốn, tuyệt vọng phía dưới, nhất định muốn kéo mấy cái đệm lưng đấy, đám kia đệ tử nguy hiểm. Đánh lái phi thuyền cửa khoang. Thu Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Một đám người khiếp sợ nhìn xem Thu Tuyết. Tại đây cách mặt đất thế nhưng mà có 300m không trung, ngươi mở ra cửa khoang muốn làm gì? Một vị thuyền viên quá sợ hãi, thập phần không hiểu nhìn xem Thu Tuyết, cho rằng đối phương điên rồi. Thu Tuyết không có để ý tới đối phương, trực tiếp tiến lên, khởi động rồi khẩn cấp mở ra cửa khoang cái nút, ba thoáng một phát, cửa khoang mở ra, bên ngoài lập tức truyền đến khủng bố sức lực phong, gào thét rung động. Vèo. Không đợi những người này minh bạch Thu Tuyết muốn làm gì, nàng nhô lên cao nhảy xuống, toàn bộ người thật giống như đạn pháo giống như, trực tiếp theo 300m không trung trụy lạc. Điên rồi. Một đám người khiếp sợ nhìn xem Thu Tuyết trụy lạc, tại cao như vậy độ rơi xuống, cho dù là võ giả cảnh cường giả, cũng sẽ bị tư sống ngã chết, chết không toàn thây. Oanh. Chỉ là mấy giây thời gian, Thu Tuyết toàn bộ người thật giống như đạn pháo giống như, thoáng cái tựu đã tới mặt đất, phịch một tiếng, mặt đất sinh ra khủng bố chấn động, phản phất thiên thạch nện. Răng rắc vài tiếng, hai chân của nàng lập tức dẫm ra một cái cực lớn hố sâu, trên trăm đạo vết rách lan tràn đi ra ngoài, kéo dài một vài km, toàn bộ đỉnh núi đều hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết rách. Một ít núi đá tức thì bị cường đại xung kích lực chấn được nát bấy. Nhưng là Thu Tuyết nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này. Thấy thế, vốn muốn bắn chết những học sinh này đạo tặc mỗi người đều mộng rồi, rõ ràng phi thuyền vẫn còn 300m trên không trung, như thế nào lập tức đã có người ra rồi. Nhưng là những cái, kia cho là mình chết chắc đệ tử mỗi người đều là vui mừng quá đỗi, đặc biệt là 95 trung học đệ tử, hai mắt trưng trưng, kinh hỉ hét lớn, lão sư, ngươi đã đến rồi. Đừng tới đây, nếu không ta liền lập tức nổ súng giết chết bọn hắn. Những cái, kia đạo tặc sợ hãi tới cực điểm, nữ nhân này căn bản chính là quái vật A, theo 300m không trung trụy lạc đều lông tóc không tổn hao gì, cái này là nhân loại có thể làm được sự sao? Bắn chết. Ở trước mặt ta, các ngươi liền bóp cò thời gian đều không có. Thu Tuyết đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang, một chưởng đập đi, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phản phất tiến vào mùa đông giống như, băng thiên tuyết địa, độ ấm kịch liệt hạ thấp. Rầm rầm rầm phanh. Những cái, kia đạo tặc căn bản không biết phát sinh cái gì, thậm chí liền mí mắt nháy thoáng một phát không có biện pháp, chỉ là trong nháy mắt, lập tức bị cổ này dòng nước lạnh đánh trúng, toàn bộ người tự bị đóng kết thành khối băng, hóa thành băng nhân. Nhưng là mặt khác đệ tử nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, liền một tia rét lạnh độ ấm đều cảm giác không thấy, cho thấy nàng xuất thần nhập hóa võ đạo kỹ xảo. Choảng vài tiếng, cùng phong thổi qua, những này đạo tặc khối băng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Quá mạnh mẽ. Phần đông đệ tử trợn mắt há hốc mồm, đều là không thể tin được nhìn xem cái này nữ nhân xinh đẹp, tự nhiên như thế cường đại. Mà ngay cả mới vừa tới đến đỉnh núi Hạ Bình bọn người, cũng là thấy được cái này kinh người một màn, vô cùng rung động. Lão sư. Lúc này thời điểm, Hạ Bình bọn người cũng đi tới, Giang Nhã Như lập tức hướng Thu Tuyết lão sư lên tiếng chào hỏi, bọn hắn đều cảm thấy thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới thoạt nhìn bình thường lão sư lại có thể biết cường đại như vậy. Vừa ra tay, liền diệt sát rồi những này đạo tặc. Một cái đều trốn không thoát. Các ngươi không có việc gì. Thu Tuyết cũng là kinh hỉ nhìn xem Hạ Bình bọn người, chứng kiến mấy người kia hoàn hảo không tổn hao gì bộ dạng, lập tức đã cảm thấy thật cao hứng, cuối cùng là có đệ tử không có lọt vào những cái, kia kẻ bắt cóc độc thủ. Lão sư, bọn hắn đương nhiên không có việc gì, có việc chính là chúng ta a. Một người bi phẫn kêu to lên, con mắt hung dữ trừng mắt Hạ Bình, quả thực là hận không thể đưa hắn ăn sống tựa như. Thu Tuyết trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem cái này lớn lên giống như đầu heo đồng dạng gia hỏa, hỏi, ngươi là ai à? Chẳng lẽ ngươi cũng là ta 95 trung học đệ tử? Lão sư, ngươi không biết ta sao? Ta là Hùng Bá Thiên A. Người nọ kêu la nói, lập tức nói xuất thân phận của mình. Thu Tuyết khóe miệng co quắp rồi rút, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Nàng thật sự nhìn không ra người nọ là Hùng Bá Thiên, dù sao cái này khuôn mặt quá vô cùng thê thảm rồi, quả thực tựu là hoàn toàn thay đổi. Đều là Hạ Bình làm chuyện tốt. Hùng Bá Thiên bi phẫn hét lớn, nếu như không là bị trọng thương, hắn lập tức tựu đi lên cùng Hạ Bình dốc sức liều mạng, cắn chết hỗn đảng này. Ngươi có thế không nên ở chỗ này loạn cắn người, ta mới không có đánh ngươi. Hạ Bình cảm giác mình rất oan. Hùng Bá Thiên phát điên, ngươi là không có đánh ta, nhưng là ngươi nói lung tung, miệng so với cứt chó còn thối, kích thích những cái, khi đạo tặc đem chúng ta kéo ra ngoài, đòn hiểm rồi nửa giờ, suốt nửa giờ a. Hắn bi phẫn tới cực điểm, đây là hắn nhân sinh chính giữa hắc ám nhất nửa giờ, từ nhỏ đến lớn đều là nuông chiều từ bé rồi, ở đâu bị người như vậy đòn hiểm qua. Nếu như không phải hỗn đảng này Hạ Bình miệng rộng, nói cái gì cùng hắn là thanh mai trúc mã, căn bản sẽ không phát sinh việc này, cái này khốn nạn rõ ràng tựu là muốn hại chết hắn a. Lão sư, ngươi trừng phạt hắn a, thằng này căn bản chính là ác ma, hại chết người không đền mạng a. Tựu là, hắn việc ác bất tận, so độc dược còn độc, chúng ta thảm như vậy đều là hắn làm hại. Muốn không phải chúng ta mạng lớn, sớm đã bị hắn hại chết. Không xử phạt hắn, chúng ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho hắn, chết không nhắm mắt. Một đám đầu heo mô hình người như vậy nhảy ra ngoài, chỉ trích Hạ Bình, yêu cầu nghiêm trị thằng này. Bọn hắn cũng rất thảm, cùng Hùng Bá Thiên hiểu được vừa so sánh với, vốn muốn nói chuyện lớn tiếng, nhưng là khuôn mặt thật sự là quá đau đớn, hơi chút nói ra vài câu, tự kéo đến miệng vết thương, đau nhức triệt nội tâm. Các ngươi là ai? Thu Tuyết có chút mộng, cũng là nhận thức không xuất cái này mấy cái hoàn toàn thay đổi người. Không có biện pháp, mấy người kia tự giới thiệu, ta là Đào Vân, ta là Cao Thịnh, ta là Hồng Vũ. Thu Tuyết vẻ mặt im lặng, chính mình trường học học sinh khá giỏi thế nào tự biến thành cái dạng này, tuy nhiên mặt khác đệ tử cũng bị đòn hiểm, nhưng là cũng không có cái này mấy cái thảm như vậy đấy, cảm giác giống như bị người dùng lốp xe nghiền đè ép mấy lần tựa như, cùng cả cho không sai biệt lắm, bất quá đây là thất bại phẫu thuật thẩm mỹ, là chữa bệnh sự cố. Các ngươi khỏe à? Hạ Bình lên tiếng chào hỏi. Tốt cái rắm. Đào Vân các loại người tức đến méo mũi, nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, ở đâu còn quá tốt rồi. Tiểu tử này ngược lại tốt giả bộ như một bộ chuyện gì cũng không có phát sinh qua bộ dạng. Nếu không phải hỗn đảng này, bọn hắn làm sao có thể sẽ thảm như vậy? Lão sư, hỗn đảng này tâm địa ác độc a, tính cả học đều muốn hại chết, chúng ta sở dĩ sẽ biến thành cái dạng này, đều là hắn xúi dục những cái, kia đạo tặc, đem chúng ta đòn hiểm nửa giờ đấy. Đào Vân kêu lên, lão sư ngươi không trừng phạt hắn, chúng ta không phục a. Hạ Bình cảm giác mình rất oan, thế nào được rồi? Ta lúc ấy là đối với kẻ bắt cóc nói đi một tí lời nói, nhưng là đều là lo lắng an nguy của các ngươi, cho nên mới cường điệu điểm ra mấy người các ngươi danh tự, lại để cho những cái, khi kẻ bắt cóc không tổn thương ngươi. Nhưng là các ngươi hiện tại không cảm kích. Ngược lại còn oán trách ta, nói là tâm địa ác độc, thật sự là không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt, hiện tại người tốt khó làm a, giống ta loại này lấy ơn báo oán người đã rất ít rồi. Hắn cảm khái liên tục, cảm thấy hảo tâm của mình không bị người biết được. Khá lắm trứng. Đào Vân bọn người tức giận đến đầu đều có điểm hơi nước rồi, nếu như ngươi cái thằng này là người tốt, khắp thiên hạ tựu không có người xấu. Hơn nữa không phải ngươi hỗn đảng này trước kia những lời kia, những cái, kia kẻ bắt cóc sớm đã bị lời của bọn hắn cảm động, nơi nào sẽ đòn hiểm bọn hắn. Thế nhưng mà bị cái thằng này miệng rộng vừa nói, bọn hắn mỗi người đã thành rồi lừa đảo, lại để cho bọn phỉ đồ thẹn quá hóa giận, ra tay so với trước còn trọng. Hỗn đảng, đừng ở chỗ này nói xạo. Hùng Bá Thiên phẫn nộ nói. Không thấy được chính đức trung học Hàn Sơn sao? Hắn thảm nhất rồi, bị người đòn hiểm rồi 45 chung, hiện tại cũng hôn mê, miệng sùi bọt mép, đây đều là ngươi việc ác, còn không thừa nhận. Hắn chỉ té trên mặt đất Hàn Sơn, vốn cái kia khuôn mặt đều thấy không rõ lắm rồi, giống như bị ông mật ly qua đồng dạng, sưng được không được, miệng còn nhổ ra bọt mép, thật giống như trọng chứng người bệnh. Ta cảm thấy được hay là tranh thủ thời gian kéo ra ngoài trị liệu so sánh tốt. Hạ Bình đề xuất đề nghị của mình. Nghe nói như thế, Thu Tuyết lập tức tỉnh ngộ lại, nói, đúng, các ngươi hay là muốn đi băng bó một chút miệng vết thương, có chuyện gì lên phi thuyền nói sau, đừng ở chỗ này nói chuyện. Lúc này, phi thuyền cũng từ trên cao hạ xuống tới, đã tới đỉnh núi. Hùng Bá Thiên bọn người thập phần bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể là bị Thu Tuyết bắt lấy, kéo vào đi phi thuyền trị liệu, hơn nữa thương thế của bọn hắn hoàn toàn chính xác rất nặng, không thể chậm trễ. Xèo. Phi thuyền đem đảo mãnh thú toàn bộ đệ tử tiếp đi, hướng phía thành Thiên Thủy Phương tiến về phía trước, nhanh chóng trở về. Trải qua kiểm kê, chết rồi 561 học sinh, bị thương hơn 100 cái. Cũng chỉ có rải rác 10 cái không có bị thương, những người kia ngoại trừ Hạ Bình bọn người bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái trốn ở vắng vẻ sơn động, may mắn không có bị bọn phỉ đồ tìm được, đệ tử không có việc gì. Chuyện này chân tướng, cũng bị Thu Tuyết bọn người biết được, biết rõ đây là một lần ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng đảo mãnh thú ở trên rõ ràng xuất hiện một đám kẻ bắt cóc, đây là công tác của bọn hắn sai lầm. Nhưng là chuyện này quá mức nghiêm trọng rồi, nếu như tiết lộ ra ngoài lời mà nói, nhất định sẽ đối với 10 cái trường học danh dự sinh ra đã kích thật lớn, nói không chừng sẽ bị phẫn nộ gia trưởng lên án công khai, truyền thông đi lên phỏng vấn. Cho nên bọn họ quyết định phong tỏa tin tức này. Mỗi một học sinh đều ban thưởng một quả thối thể đan, cho rằng là hàng phí. Hạ Bình bọn người công lao rất lớn, chém giết không ít đạo tặc. Cứu được không ít đệ tử mệnh, mỗi người phần thưởng 3 quả. Tuy nhiên Hùng Bá Thiên bọn người căm giận bất bình, nhưng là cũng không thể tránh được, ai làm cho nhân gia có chiến tích. Bất quá sự tình đều phát triển đến loại tình trạng này rồi, thí luyện tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục nữa, tất cả mọi người quyết định lập tức phản hồi thành Thiên Thủy, tiễn đưa một ít thương thế nghiêm trọng đệ tử tiến vào bệnh viện khẩn cấp trị liệu. Lúc trở về rất thuận lợi, mấy giờ về sau, phi thuyền tựu đã tới thành Thiên Thủy 95 trung học thao tràng. Nguyên một đám đệ tử theo dưới phi thuyền ra, nối đuôi nhau mà ra. Chạng vạng tối. Đem làm phi thuyền đến thành Thiên Thủy thời điểm, cũng đã là chạng vạng tối rồi, trường học đệ tử đã sớm tan học ly khai, toàn bộ trường học ngoại trừ bảo an, tự không có người rồi. Hạ Bình ra khỏi phi thuyền, tự trực tiếp ly khai, trở về trong nhà, dù sao hiện tại đã không có hắn chuyện gì, những cái kia bị thương đệ tử tự nhiên có lão sư an bài chiếu cố. Ân. Đem làm hắn đi đến nửa đường thời điểm. Nhưng lại phát hiện điện thoại di động của mình truyền đến chấn động, thỉnh thoảng phát ra tiếng nhắc nhở âm, tựa hồ có đại lượng tin tức truyền tới. Tại đi vào đảo mãnh thú thí luyện, điện thoại di động của hắn là bị yêu cầu tắt máy đấy, còn đặt ở trên phi thuyền, tự nhiên cũng không cách nào biết được trong khoảng thời gian này có người nào đó liên hệ chính mình. Là Mạnh Phi biên tập. Hạ Bình cầm lấy điện thoại xem xét, lập tức tự chứng kiến mấy mươi thông điện thoại đánh tới, còn có 15-16 cái video thông tin yêu cầu, thậm chí gần đây một cái hay là tại nửa giờ trước đó. Gấp gáp như vậy tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện gì? Hắn vô ý thức điểm một cái video thông tin kết nối. Tích. Lúc này, video thông tin thoáng cái mà ngay cả tiếp thành công rồi, lập tức tự hình chiếu xuất Mạnh Phi biên tập thân ảnh, chỉ thấy đối phương lộ ra mừng rỡ bộ dạng, nói, rốt cục có thế có liên lạc, thật sự là quá tốt, Hắc Tâm Lang lão sư ngươi mấy ngày nay đến tột cùng đi chỗ nào rồi hả? Vì cái gì luôn liên lạc không được? Ta trước kia đi tham gia trường học thí luyện. Hạ Bình nói đơn giản dưới chính mình vài ngày hướng đi, đúng rồi, ngươi gấp gáp như vậy liên hệ ta, là có cái đại sự gì sao? Đương nhiên là có đại sự. Mạnh Phi lập tức lộ ra mỉm cười, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Đã qua hơn một tháng rồi, ngươi quyển sách này tiền nhuận bút cũng phát đến ngươi ngân hàng tài khoản lên, tự nghĩ thông suốt biết ngươi thoáng một phát. Chúc mừng, lão sư Bạch Dung bộ tiểu thuyết này tại nơi này nguyệt thật là lớn hỏa đặc biệt hỏa. Ta hành nghề nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy rầm rộ. Đây quả thực là ức vạn người truy đọc. Hắn cảm khái liên tục, không có người so với hắn cái này nghiệp nội nhân sĩ càng thêm tin tưởng bộ tiểu thuyết này nóng nảy. Đại hỏa đặc biệt hỏa. Hạ Bình cũng biết chính mình bộ tiểu thuyết này phát hỏa, nhưng là cũng không có đặc biệt gì tin tưởng khái niệm. Nhìn thấy Hạ Bình vẻ mặt mộng. Bức bộ dạng, Mạnh Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, Hắc Tâm Lang lão sư, không bằng ngươi xem trước một chút chính mình ngân hàng tài khoản thượng có bao nhiêu tiền a. Nghe thế, Hạ Bình vô ý thức ấn mở rồi ngân hàng của mình tài khoản, lập tức ở trên tự xuất hiện một loạt con số, lập tức cũng kinh ngạc bắt đầu, không thể nào, hơn 5.000 vạn đồng liên bang, đây là chuyển sai lầm rồi sao? Nhìn thấy ngân hàng tài khoản ở trên con số, hắn cũng là trợn mắt há hốc mồm, đây chính là hơn 5.000 vạn đồng liên bang, căn bản chính là một khoản tiền lớn, hơn nữa còn là hoàn toàn hợp pháp đấy. Không giống trước kia lấy được hoàng kim dược tề, xích huyết quả vân, vân, đợi một tí, tuy nhiên giá trị kinh người. Nhưng là căn bản không cách nào bộ đồ hiện, cũng không cách nào dùng để cải thiện trong nhà sinh hoạt. Không có chuyển sai, tự là hơn 5.000 vạn. Mạnh Phi nhìn thấy Hạ Bình kinh ngạc bộ dạng, cũng cười, trên mặt lộ ra vẻ kích động, ngươi biết không? Tháng này, lão sư Bạch Dung bộ tiểu thuyết này trọn vẹn bán đi hơn 400 vạn tự, hơn nửa thế không có chút nào yếu bất ý tứ. Trước kia ta nghĩ lầm rồi, bộ tiểu thuyết này năm nay không những được bán vượt qua 1.000 vạn tự, cho dù là có thế mua được 5.000 vạn vốn dĩ lên. Đều không có vấn đề gì, thậm chí qua ức vốn cũng đều có thể đợi. Nếu như là một tháng trước kia, có người nói cho hắn biết một bộ giác quan tiểu thuyết khả năng tiêu thụ số lượng qua ức, hắn là sẽ không tin tưởng đấy, cho rằng đây là vô nghĩa, là Thiên Phương Dạ Đàm. Nhưng là hiện tại không giống với, xuất hiện cái này bộ hiện tượng cấp giác quan tiểu thuyết, phá vỡ hết thảy tiêu thụ ghi chép, thế như trẻ tre, rung động rồi vô số người ánh mắt. 10.000 vạn tự. Hạ Bình đồng tử co rút lại, một quyển tiểu thuyết tự cần 25 đồng liên bang, nếu như có thể tiêu thụ 10.000 vạn tự lời mà nói, căn cứ phân chia năm thành, dù cho khấu mất thu thuế, hắn cũng có thể được đến 10 vài tỷ đồng liên bang. Ở nơi này là kiếm tiền, rõ ràng tự là cướp bóc, không, cho dù là cướp bóc, cũng không có nhanh như vậy. Đoán chừng buôn bán. Độc cũng sẽ không có như vậy món lợi kết xù, quá mức kinh người rồi. Trước kia có đạt trình độ cao nhất nhà tiểu thuyết năm thu nhập có thể vượt qua 10 ức, hắn vẫn chỉ là cho rằng là tin tức đến xem, nhưng là không nghĩ tới mình cũng sắp bước vào cái này hàng ngũ, bước vào đạt trình độ cao nhất nhà tiểu thuyết cảnh giới, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa đây cũng là một khoản tiền lớn, cái kia Hàng Sơn kiêu ngạo như vậy, trong nhà mở ra nhà xưởng, tài sản cũng tự 10 ức, hơn nữa còn là hao tốn hơn 20 năm mới đạt tới trình độ này. Nhưng là Hạ Bình chỉ là cần một năm thời gian, tự đã vượt qua đối phương hơn 20 năm cố gắng, muốn là chuyện này bị người biết rõ, nhất định là chấn kinh cái cằm, rung động được tột đỉnh. Hắc Tâm Lang lão sư, kỳ thật lần này như vậy khẩn cấp liên hệ ngươi, còn có một kiện chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Biên tập Mạnh Phi do dự một chút, đối với Hạ Bình nói ra. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nói đi, chuyện gì? Là như thế này đấy. Mạnh Phi suy nghĩ một chút tìm từ, bởi vì bộ tiểu thuyết này quá mức nóng nảy rồi, cũng bị điện ảnh và truyền hình giới người phát hiện, có một cái nổi danh đạo diễn liên hệ ta, nói muốn đem bộ tiểu thuyết này cải biên thành kịch truyền hình, đập cái 100 tập. Cải biên thành kịch truyền hình. Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, đây chính là bộ giác quan tiểu thuyết, thế nào có thể cải biên thành kịch truyền hình, hơn nữa còn là đập 100 tập, quá khoa trương. Tự hồ nhìn thấy Hạ Bình kinh ngạc ánh mắt, Mạnh Phi nói, không, điểm này đều không khoa trương, chớ xem thường biên kịch thực lực, coi như là một đống cức, cũng có thể cho ngươi gia nhập rất nhiều đồ gia vị. Nếu như bán được rất chạy bạo lời mà nói, đừng nói 100 tập, 1.000 tập cũng không có vấn đề gì. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chuyện này ngươi là như thế nào cân nhắc hay sao? Hắn muốn nghe xem chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến. Đáp ứng hắn. Mạnh Phi lập tức nói, nếu như một bộ tiểu thuyết đập thành kịch truyền hình điện ảnh, cái kia chính là tốt nhất tuyên truyền, sẽ thật lớn xúc tiến tiểu thuyết lượng tiêu thụ, ta cảm thấy được đó là một rất cơ hội tốt. Hạ Bình cũng thừa nhận điểm này, kiếp trước thời điểm có võ hiệp đại sư Kim Dung, cũng là bởi vì đem chính mình tiểu thuyết một bộ chuyển lên TV màn ảnh, làm cho lực ảnh hưởng dãy số nhân gia tăng. Chỉ luận về tuyên truyền độ mạnh yếu mà nói, TV truyền bá độ mạnh yếu không phải mặt khác truyền thông có thể so sánh đấy. Có thể tưởng tượng, chính mình bộ tiểu thuyết này một khi đập thành kịch truyền hình, chỉ sợ tiểu thuyết lượng tiêu thụ sẽ lập tức bộc phát, một năm bán đi 10.000 vạn tự, đoán chừng cũng không phải vấn đề gì. Trên thực tế tại không có sách lậu quốc gia, ví dụ như Nhật Bản, bọn hắn cho dù là bồi thường tiền, đem một bộ nhẹ tiểu thuyết đập thành anime cũng thì nguyện ý đấy, bởi vì cái này có thể gia tăng thật lớn tiểu thuyết lượng tiêu thụ, theo mặt khác địa phương kiếm tiền. Đương nhiên, có sách lậu địa phương, tự không có loại này chỗ tốt rồi. Được rồi, cái này có thể nói chuyện. Hạ Bình gật gật đầu. Mạnh Phi lộ ra mỉm cười, thật tốt quá, trên thực tế đạo diễn cũng muốn cùng ngươi nói chuyện về cải biên sự, không bằng thời gian tự định tại buổi sáng ngày mai a, chúng ta tới cái video thông tin, tam phương hội đàm. Hắn ước định rồi trao đổi thời gian. Đi. Hạ Bình gật gật đầu, ba thoáng một phát, liền đã xong lần này trò chuyện. Tháng này rõ ràng bán đi hơn 400 vạn tự, thật sự là lợi hại. Chấm dứt cùng biên tập Mạnh Phi trò chuyện về sau, Hạ Bình cũng vì chính mình bộ tiểu thuyết này tiêu thụ thành tích cảm thấy rung động, dù cho biết rõ đây là một bộ nghịch thiên tiểu thuyết, nhưng là cũng không nghĩ tới có thể đạt tới thành tích như vậy. Đúng rồi, lên mạng lạc nhìn xem đánh giá đến tột cùng như thế nào. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức cầm lấy điện thoại, ấn mở rồi trang web, tìm tòi lão sư Bạch Dung bộ tiểu thuyết này. Đinh một tiếng. Lập tức tìm tòi trang web lập tức bắn ra lão sư Bạch Dung bộ tiểu thuyết này tương quan trang web, tương quan kết quả tổng cộng có 8.980 vạn đầu. Lợi hại a. Hạ Bình trợn mắt há hốc mồm, kiếp trước thời điểm nếu như một cái tác phẩm tìm tòi tương quan kết quả đạt tới 100 vạn đầu, coi như là nóng nảy rồi, có thể nói nhân khí tác phẩm. Ví dụ như hot nhất bạo phát manga Vua Hải Tặc, Baidu search tương quan kết quả cũng tự hơn 7.000 vạn đầu, đây đã là hiện tượng cấp tác phẩm, cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Nhưng là bây giờ rõ ràng đạt đến hơn 8.000 vạn đầu, dù cho Viêm Hoàng Tinh Cầu so người địa cầu đừng nói nhiều rồi mấy lần, nhưng là cũng đó có thể thấy được bộ tiểu thuyết này đến tột cùng là cỡ nào nóng nảy. Đem làm nguyệt tiểu thuyết tiêu thụ bảng xếp hạng thứ nhất. Hạ Bình rất nhanh thấy được một cái trong đó trang web, ở trên công tác thống kê rồi tháng này vô số tiểu thuyết tác phẩm, có ngôn tình, đô thị, huyền huyễn, khoa học viễn tưởng, huyền nghi, suy luận vân vân, đợi một tí. Nhưng là những này tác phẩm toàn bộ xếp đặt mà bắt đầu, xếp hàng thứ nhất đúng là lão sư Bạch Dung, tiêu thụ rồi hơn 400 vạn tự, có thế tên thứ hai mới tiêu thụ rồi hơn 100 vạn tự, chênh lệch quá xa rồi. Tìm tòi lượng bản thứ nhất, bản xếp hạng thứ nhất, đứng đầu chủ đề bản thứ nhất, ba bản thứ nhất. Hạ Bình thấy rất là phấn chấn, tháng này lão sư Bạch Dung bộ tiểu thuyết này, cơ hồ chiếm đoạt các loại tiểu thuyết bản đơn. Cho dù hắn không có tiếp tục xào nóng chủ đề, nhưng là nương tựa theo tiểu thuyết chất lượng, hơn nữa chim cánh cục tiểu thuyết Internet toàn lực mở rộng, y nguyên hấp dẫn vô số độc giả. Đi vào Thiên Ưng diễn đàn nhìn xem. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức tiến vào Thiên Ưng diễn đàn, cái chỗ này người rất nhiều, mới có thể chứng kiến không ít độc giả đối với lão sư Bạch Dung công chính bình luận. Hắn lập tức tự thấy được xếp hàng thứ nhất đứng đầu thiếp mời, bài viết, tiêu đề viết, nặng cân, một đời giác quan tiểu thuyết đại sư Giả Trí Vệ mở miệng đánh giá hàng năm tân duệ tiểu thuyết lão sư Bạch Dung, đây là 50 năm vừa ra tác phẩm. Căn cứ phóng viên phỏng vấn, lúc ấy Giả Trí Vệ đại sư nói như thế đấy, vừa mới bắt đầu hắn là không rõ ràng lắm bộ tiểu thuyết này, về sau có một chim cánh cục tiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.